Tu La Vũ Thần, chương 317, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, oanh, oanh. Thanh Long Sơn Mạch, Thanh Long Tông ở trong, chiến hỏa không ngừng, tiếng nổ nổi lên bốn phía. Trong vòng phương viên trăm dặm, chim muông tất cả bay, Thanh Long ngoài dãy núi, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, kia trùng thiên cuồn cuộn khói dày đặc, cảm giác được dưới chân lớn mà khẽ rung động, phảng phất địa chấn. Loại tình huống này, Thanh Long Tông thế lực chung quanh cùng cư dân cũng đã bị kinh động, vô luận là tu võ người, vẫn là bình dân bách tính, nhìn xa xa kia, bị bụi mù bao trùm cổ lão sơn mạch, đều là cảm thán liên tiếp. Ai, lúc này sừng sững ngàn năm tông môn, cứ như vậy bị phá hủy rồi, ngày sau chúng ta từ tôn tu luyện, chỉ có thể khác quang hắn tông. Chuyện không có cách nào khác, ai bảo Thanh Long Tông đắc tội Lang Vân Tông đâu rồi, tự mình làm bậy thì không thể sống được, chỉ hy vọng chàng này chiến hỏa, không muốn mặc dính líu đến chúng ta những thứ này người vô tội. Giờ khắc này, mọi người trên mặt mang bất đồng cảm xúc, có cảm thấy tiếc hận, có cảm thấy khổ sở, có lo lắng chàng này chiến hỏa sẽ dính líu đến mình, nhưng không thể phủ nhận là, sau ngày hôm nay, Thanh Long này sơn mạch chỉ sợ không tiếp tục Thanh Long Tông rồi. Bọn hắn phương này thổ địa thanh niên, nếu là muốn tu võ, chỉ có thể đi hơn đường xa, đi đầu chạy những tông môn khác, lúc này đối với bọn hắn mà nói, quả nhiên là tổn thất thật lớn. Mà giờ khắc này ở Thanh Long Tông ở trong, Lang Vân Tông cùng Kỳ Lân Vương phủ nhân mã, đang thỏa thích phá hư Thanh Long Tông hết thảy, bởi vì Thanh Long Tông cơ hồ đều đi hết sạch, lưu lại là một ít trộm đạo thế hệ, Thanh Long này tông đơn giản tựa như một tòa không thành. Trong nơi này có cái gì quyết chiến sinh tử ý tứ cuộc đơn giản hay là tại trêu đùa người chơi, bọn hắn cũng bị gạt. Cho nên vô luận là Lang Vân Tông người, vẫn là Kỳ Lân Vương phủ người, cũng rất phẫn nộ, chỉ có điên cuồng phá hư, tài năng thổ lộ bọn hắn giờ phút này lửa giận trong lòng. Nhất là kia con ruột bị Sở P.S. Ong giết chết Lâm Mạc Ly, giờ phút này đơn giản như là nổ tung đồng dạng, nương tựa theo thiên vũ cảnh thực lực, một mình ở Thanh Long Tông khu vực trung tâm phá hư, những thứ kia sang trọng kiến trúc, sớm được hắn oanh hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn còn đang bị hắn tàn phá lấy. Bị chơi xỏ, bị Sở Phong tiểu tử kia đùa bỡn, hắn ngay từ đầu không có ý định cùng chúng ta dốc sức liều mạng, đối với chúng ta rõ ràng tin, a Yến Dương Thiên đứng ở chân trời, nhìn phía dưới đám kia liều mạng phá hư mọi người, khóe miệng của hắn lại treo cười khổ, sắc mặt dị thường âm trầm. Hắn không phải là bởi vì bị chơi xỏ, sắc mặt mới như thế âm trầm, hắn là vì hôm nay chôn xuống một cái cự đại họa căn, không cách nào bù đắp tai họa ngầm, mới như thế âm trầm. Hắn biết Sở Phong còn sẽ lại trở về, chỉ có điều làm Sở Phong nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm chết nhất định là hắn. A hát, đột nhiên Yến Dương Thiên điên cuồng gầm hét lên, âm thanh chói tai chấn động là bầu trời bao la đều là một trận rung động, liên tiếp hạ phương Lang Vân Tông đệ tử cùng Kỳ Lân Vương phù hộ vệ đều là khó có thể chịu đựng, không khỏi che lỗ tai, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Yến Dương Thiên mới đình chỉ gào thét, chỉ có điều hắn giờ phút này, lại như Lâm Mạc Ly đồng dạng, trên mặt hiện đầy lửa giận, sau đó cả người như mũi tên rời cung giống như, đâm vào Thanh Long Tông ở trong, bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư Thanh Long Tông hết thảy, nhờ vào đó tới bình phục cái kia tâm tình bất an. Cùng lúc đó, ở Lang Vân Tông này tòa chủ điện ở trong, sớm đã là thi động lại thành biển, máu chảy thành sông, Sở Phong vẫn là ngồi ở đó ngồi trên đài cao, hắn áo bào dì máu bất nhiễm, ngồi ở đó vị trí hộ pháp trên thi thể, cười nhìn phía dưới hết thảy. Sở Phong tự tay giết mấy vạn người, những người này có lão nhân, có trung niên nhân, cũng có cùng Sở Phong không sai biệt lắm người trong cùng thế hệ, đều là tu võ tư chất thật tốt, có tiềm lực rất lớn tinh anh. Nhưng hôm nay, lại toàn bộ đã bị chết ở tại Sở Phong trong tay, mà Sở Phong thì không có bởi vì bọn họ chết mà có chút động dung. Lúc này, chính là vấn đề lập trường, không quan hệ đạo đức chỉ có ân oán. Trên chiến trường, đối với địch nhân lưu tình binh sĩ, cũng không phải là một cái tốt binh sĩ. Sở Phong không phải binh sĩ, nhưng nơi này, chính là của hắn chiến trường. Lang Vân Tông người, chính là Sở Phong địch nhân, Sở Phong sẽ không đối với dưới tay địch nhân lưu tình, giết bọn hắn, Sở Phong không có một điểm tự trách, bởi vì ở Sở Phong trong lòng, địch nhân chính là đáng chết. Ông, đột nhiên, Sở Phong ý niệm chuyển động, bắt đầu có số lớn kết giới chi lực tự thân thể của hắn dũng động ra. Mà kèm theo Sở Phong chỉ huy, lại có số lớn quỷ dị bùa chú ngưng tụ ra, lấy đặc thù văn lộ, bắt đầu ở kia thi trên biển bơi, lúc này chính là một tòa kết giới đại trận. Ở lấy nhanh như tia chớp thủ đoạn, đem một tòa kết giới đại trận bố trí tốt về sau, Sở Phong thu hồi phong tỏa chủ điện kết giới, tự đài cao nhảy xuống, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện, nói khẽ. Mặc dù là địch nhân, nhưng lần này, ta đưa các ngươi một cái tang lễ đàng hoàng. Hô, ngay tại Sở Phong đi ra chủ điện sắp kết giới kia đại trận bắt đầu vận chuyển, ngập trời ngọn lửa liền tự trong đại trận mãnh liệt ra, rất nhanh liền đốt những thi thể này, hơn nữa đem chọn tòa cung điện đốt. Mau nhìn, chủ điện cháy rồi sao, chuyện gì xảy ra? Không xong, mau đi cứu sống. Mắt thấy Lăng Vân Tông, thần thánh nhất cung điện lấy nảy sinh lửa lớn hừng hực, Lăng Vân Tông rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, cũng nhất thời hoàng hồn, vội vàng hướng chủ kia điện chạy trốn đi, thậm chí gõ minh chuông, muốn cứu hỏa. Vậy mà, bọn hắn nhưng lại không biết, một cái sát ý đang nồng ác ma, đang nắm vô hình lưỡi hái tử thần, đám đợi bọn hắn đến gần, lúc này đây, Sở Phong thật là chuẩn bị muốn đại khai sát giới. Lăng Vân Tông rất lớn, Sở Phong một người năng lực luôn có hạn, cho nên Sở Phong đem mục tiêu toàn bộ khóa ổn định ở Lăng Vân Tông đệ tử hạch tâm cùng nồng cốt trưởng lão trên người, hắn muốn giết đúng là Lăng Vân Tông tinh anh, nhưng cho dù như thế, Sở Phong cũng vô pháp đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch. Đã giết không riêng, Sở Phong liền lựa chọn phá hư, bắt đầu phá hư Lăng Vân Tông thần thánh nhất là tối trọng yếu nhất địa phương, phá hủy vàng son lộng lẫy cung điện, thiêu hủy huyền công vũ kỹ, dùng thời gian suốt một ngày cả đêm, đem Lăng Vân Tông quấy rối long trời lỡ đất, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua hai ngày, tự Lăng Vân Tông phía đông xuất hiện mấy trăm cái to lớn bạc đầu điêu, đây là Lăng Vân Tông tinh anh, bọn hắn ở Yến Dương Thiên dưới sự dẫn dắt, đem Thanh Long Tông đạp bằng về sau, chiến thắng trở về rồi. Giờ phút này, Yến Dương Thiên cũng không phi hành, mà là con trai độc nhất một người, ngồi tại cầm đầu bạc đầu điêu lên, không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngược lại là những trưởng lão kia cùng đệ tử, nguyên một đám mặt mũi đắc ý, tuyên dương tự thân chiến công. Khoan hãy nói, Thanh Long Tông xây vẫn còn lớn, thật không nghĩ tới trước kia là ngồi nhị đẳng tông môn. Hừ, lớn hơn nữa có làm được cái gì, còn không phải bị chúng ta san thành bình địa, ngay cả cọng lông đều không còn dư lại sao? Đúng thế, ở Thanh Châu đắc tội ta Lăng Vân Tông, nhất định phải là kết cục này, kia Sở Phong không phải rất ngông cuồng sao, lần này không phải là cục đuôi chạy, ngay cả cái ảnh cũng không phát hiện. Mấy người trẻ tuổi đệ tử hạch tâm đang đắc ý, về phần những trưởng lão kia, mặc dù không có giống như những đệ tử này như vậy trương dương, nhưng là nghe được bọn hắn nói những thứ này, tương tự trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, bởi vì chuyện này truyền ra về sau, ít nhất sẽ ổn định hắn Lăng Vân Tông ở Thanh Châu bá chủ địa vị, làm cho tất cả mọi người cũng biết, cùng hắn Lăng Vân Tông đối nghịch sẽ là cái gì kết cục. Mau nhìn, kia là thế nào? Nhưng vào lúc này, một gã đuôi mắt đệ tử, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lăng Vân Tông phương hướng, cực kỳ hốt hoảng hô quát lên. Chuyện gì mà la lối? Trời ạ, chuyện này. Mà khi những người khác kịp phản ứng sau, tương tự là mặt mũi đại biến, vô cùng giật mình, lộ vẻ đến mức dị thường sợ hãi. Mà ngay cả khi Yến Dương Thiên mở mắt ra về sau, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, bản bình tĩnh trên mặt hiện ra bất an chi cho, không nói hai lời đằng liền vô ích lên, thoát ly bạc đầu điêu về sau, cấp tốc hướng Lăng Vân Tông phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng là liều mạng cưỡi dưới người bạc đầu điêu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lăng Vân Tông chạy tới. Giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn hiện đầy bất an, cho dù còn không có thấy rõ toàn cảnh, nhưng là bọn hắn đã biết, Lăng Vân Tông mà bọn họ thường lấy làm kiêu ngạo nay đã bị tập kích cách trương.